Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, phần 515. Sở Ngạn Xuân có chút trầm thấp bạo ngược thanh âm vang lên. Nhìn chằm chằm Bắc Đình Trai, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn ý cười. Nhưng mà ngay sau đó, vẻ mặt của hắn cương ở trên mặt. Chỉ thấy Bắc Đình Trai chỉ là nhàm chán nâng lên tay phải. Lòng bàn tay hướng tới che trời lấp đất vọt tới trang giấy. Cũng không có vận dụng trên vai kia, chỉ có thể đủ nuốt hỏa màu đỏ chim nhỏ. Ngay sau đó, Bắc Đình Trai vươn bàn tay thật mạnh nắm thành nắm tay. Phảng phất vận mệnh chú định cùng hắn động tác đối ứng. Chỉ thấy đầy trời bay múa giấy điệp như là bị một con vô hình thật lớn bàn tay siết chặt. Vô số trang giấy trong nháy mắt gắt gao áp xúc thành nắm tay lớn nhỏ một đoàn. Sau đó bang một tiếng rơi trên mặt đất. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này. Ở trong lòng đem Bắc Đình Trai sức chiến đấu đề cao vài giai. Không hề nghi ngờ, Bắc Đình Trai thi triển chính là không gian hệ dị năng, cùng thời gian nội dị năng giống nhau. Không gian hệ dị năng thường thường đại biểu tuyệt đối cường đại, cũng không so thời gian dị năng kém monster rác rưởi. Bắc Đình Trai lạnh lùng xuất khẩu, lại liền xem đều không có xem Sở Ngạn Xuân liếc mắt một cái. Hắn chỉ là mở ra bàn tay, sau đó chiều Sở Ngạn Xuân cách không chụp tới, lại tạo thành nắm tay. Sở Ngạn Xuân chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng gần nắm lấy chính mình. Hắn đang muốn giãy giụa, một cổ đau nhức truyền đến, tức khắc toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung. Tiếng kinh hô cùng đảo hút khí lạnh thanh âm gián đoạn tính vang lên. Hiển nhiên tất cả mọi người đều bị Bắc Đình Trai cường thế bá đạo thủ đoạn chấn trụ. Cường như Sở Ngạn Xuân, thế nhưng liền một cái đối mặt đều kiên trì không được. Liền ở đại gia cho rằng Sở Ngạn Xuân đã chết thời điểm, lại thấy tán toái trên mặt đất chỉ là một ít mộc phiến mảnh vụn linh tinh. Căn bản không có huyết nhục. Sở Ngạn Xuân từ một cái khác địa phương hiện ra thân hình. Sắc mặt âm trầm như nước. Vừa rồi nếu không phải hắn phát động thế thân con rối, hắn khả năng thật sự liền đã chết. Sở Ngạn Xuân ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hờ hững Bắc Đình Trai, cười lạnh nói, nguyên lai là thức tỉnh giả, chương 698 thức tỉnh giả. Sở Ngạn Xuân nói ra này ba chữ sau, Liễu Tịch tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Lấy Sở Ngạn Xuân trước mắt thực lực, cũng chỉ có hoàn mỹ thức tỉnh giả mới có thể ba lượng hạ liền đem hắn đánh bại. Kế chủ tịch tiên sinh cùng Hôi Nguyệt lão hòa thượng ở ngoài, trước mắt lại nhiều một người hoàn mỹ thức tỉnh giả. Sở Ngạn Xuân cười lạnh một tiếng, thần sắc khinh thường nhìn Bắc Đình Trai liếc mắt một cái. Bất quá ỷ vào là thức tỉnh giả lực lượng thôi, chờ ta cũng thành thức tỉnh giả, ngươi liền sẽ biết ai mới là chân chính rác rưởi. Bắc Đình Trai bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ngạn Xuân, thần sắc tối tăm, giống như bị lão thử mạo phạm miêu. Bỗng nhiên, hắn khóe miệng một câu, trên mặt chậm rãi đẩy ra cười nhàn nhạt tươi cười, ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Ta nói, ngươi muốn chết, hắn nói, ngữ khí cao cao tại thượng, giống như thần linh hạ đạt thần ý. Sở Ngạn Xuân khóe miệng nhếch lên, đang muốn cười lạnh ra tiếng, sắc mặt lại đột nhiên đại biến, hai chân thật mạnh đặng mà, chuẩn bị nhanh chóng tránh ra. Nhưng mà đã chậm, Bắc Đình Trai thật mạnh siết chặt nắm tay, một cổ vô hình lực lượng bắt được Sở Ngạn Xuân. Bang, như là bị niết bạo trứng gà giống nhau, Sở Ngạn Xuân cả người lại một lần nổ mạnh mở ra. Vụn gỗ mảnh nhỏ mọi nơi phun xạ mở ra, Bắc Đình Trai rõ ràng cùng mặt khác vai ác boss phong cách không giống nhau. Hắn là một cái không tất tất thật làm phái, rất có xã hội đại lão tính tình cùng phong cách, tỉ như nói giết ngươi liền giết ngươi, chạy đến cảnh sát cục cũng muốn giết ngươi, lại tỉ như ra tới hộn liền phải đem tín dụng, nói giết ngươi cả nhà, liền giết ngươi cả nhà. Sở Ngạn Xuân thành công chọc giận Bắc Đình Trai, cũng may hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, có được thế thân con rối, không e ngại Bắc Đình Trai bá đạo cường thế đòn sát thủ. Quả nhiên, ngay sau đó Sở Ngạn Xuân ở một cái khác địa phương một lần nữa xuất hiện. Nhìn ra được tới sắc mặt của hắn tuyết trắng, tóc hỗn độn, trên người quần áo cũng không đồng đều chỉnh, hơi có chút chật vật cảm giác. Hắn oán hận quay đầu chừng hướng Bắc Đình Trai, nhưng mà sắc mặt lại là biến đổi, còn không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, thân thể lại một lần bạo thành đầy đất vụn gỗ mảnh nhỏ. Mọi người thấy thế đều bị cảm thấy da đầu tê dại. Đây là nhất định phải giết Sở Ngạn Xuân a. Bắc Đình Trai như là đã sớm liệu đến chảo bạo chính là đầy đất vụn gỗ mảnh nhỏ. Trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, bình tĩnh gần như lạnh nhạt. Thế thân con rối sao? Tổ Vu Câu mang chiêu bài thần thông, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút thức tỉnh rồi vài phần câu mang năng lực. Ngay sau đó, Sở Ngạn Xuân vừa mới hiện hình, lập tức liền hóa thành một đoàn vụn gỗ mảnh nhỏ, liền một tia phản ứng đều làm không được. Cứ việc chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng ai đều xem ra tới Sở Ngạn Xuân trạng thái cực kỳ không xong. Trên mặt hắn đã không chỉ là tuyết trắng, hiện tại đã biến thành kim hoàng sáp sắc, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người che kín miệng vết thương, tựa như một kiện che kín vết dạn đồ sứ. Thế thân con rối không thể nghi ngờ là cường đại vô cùng thần thông, đương nhiên thi triển lên tự nhiên cực kỳ hao phí tinh thần lực cùng thể lực. Sử dụng một lần đều sẽ làm Sở Ngạn Xuân suy yếu hồi lâu. Huống chi hắn hiện tại liên tục sử dụng 3 lần, chiếu hắn hiện tại thân thể trạng huống, chỉ sợ nhiều nhất ở sử dụng 2 lần, liền sẽ chính mình hỏng mất mà chết. Bắc Đình Trai khóe miệng lộ ra một mặt tàn khốc lạnh nhạt ý cười. Bá một chút, quay đầu, nhìn về phía khoang thuyền góc trái bên dưới chỗ. Sau đó mở ra bàn tay, thật mạnh nắm chặt, mọi người mí mắt nhảy dựng, đồng thời nhìn về phía khoang thuyền góc trái bên dưới, quả nhiên nhìn thấy không khí rung động, Sở Ngạn Xuân thân ảnh dần dần hiện hình, vốn nên là nhanh chóng hiện thân, lúc này rõ ràng chậm lại, càng làm cho người sởn tóc gáy chính là, chỉ sợ không đợi Sở Ngạn Xuân hiện thân, hắn liền sẽ bị Bắc Đình Trai bóp chết. Vẫn là hư ảnh Sở Ngạn Xuân hiển nhiên đã cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Hắn trên mặt rốt cuộc bắt đầu lộ ra một tia kinh hoàng. Hai mắt sợ hãi nhìn phía trước. Ha ha, chết đi. Bắc Đình Trai lộ ra một cái mỉm cười, nhàn nhạt nói, xin lỗi, khó mà làm được. Một cái ôn hòa hiền hậu thanh âm vang lên. Chủ tịch tiên sinh tiến lên trước một bước, hướng tới cửa Bắc Đình Trai nói. Ở mọi người trong mắt, vốn dĩ sắp bị Bắc Đình Trai lấy không gian sụp đổ phương pháp bóp chết Sở Ngạn Xuân, thân hình thế nhưng nhanh chóng trở nên rõ ràng. Sau đó một cái cất bước đi tới 10 mét, né tránh chí mạng một kích. Nguyên lai chủ tịch tiên sinh mở ra thời gian tạm dừng dị năng, đem Sở Ngạn Xuân chung quanh thời gian tốc độ chảy giảm bớt, đối Sở Ngạn Xuân lại không có chút nào ảnh hưởng. Kể từ đó, Sở Ngạn Xuân mới có cũng đủ thời gian huyễn hóa ra tới, sau đó né tránh Bắc Đình Trai công kích, tao ngộ vài lần sinh tử nguy cơ. Sở Ngạn Xuân cũng không dám lại kiêu ngạo khiêu khích, vội vàng thối lui đến chủ tịch tiên sinh phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn xem cửa khoang chỗ Bắc Đình trai, ngẫm lại còn không an toàn, lại lần nữa lui ra phía sau, một mực thối lui đến Hôi Nguyệt bên người, lúc này mới yên lòng. Theo sau Sở Ngạn Xuân dựa vào khoang vách tường ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu lấy vu thuật chữa thương. Bắc Đình trai nhíu mày, nhìn thoáng qua khoang thuyền chỗ sâu trong Sở Ngạn Xuân, lại nhìn thoáng qua che ở phía trước chủ tịch tiên sinh cùng với Lãnh Thiếu Ninh cùng Liệu Tịch đám người, sắc mặt trầm xuống, nói như vậy, các ngươi đều tưởng che chở hắn, ta đây thành toàn. Từ từ, một thanh âm nhanh chóng vang lên, đánh gậy Bắc Đình trai sắp bật thốt lên lời nói. Bắc Đình trai mày nhảy nhảy, hắn thực không thích người khác đánh gậy hắn nói chuyện. Vô luận là ai, hắn mặt vô biểu tình quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch, trong ánh mắt không có một tia cảm xúc. Hiển nhiên, nếu Liễu Tịch không thể cho hắn một hợp lý lý do, hắn thực lập tức ra tay giết chết Liễu Tịch. Liễu Tịch giơ lên hai tay, lớn tiếng nói, Bắc Đình trai, ngươi hiểu lầm, chúng ta cùng bọn họ không phải một đám người. Chuẩn xác mà nói, chúng ta cùng ngươi mới là một đám người nha. Đương nhiên, khả năng ngươi không quá nguyện ý tiếp thu chúng ta như vậy, suy yếu đồng lõa. Không quan hệ, chúng ta ở một bên quan chiến cũng đúng. Nhưng là có một việc, ta vô luận như thế nào cũng muốn làm sáng tỏ một chút. Không thể làm ngươi sinh ra hiểu lầm mà ni. Bắc Đình trai tựa hồ đối Liễu Tịch thái độ cảm thấy có chút vừa lòng, vì thế nhướng nhướng mày, sao cũng được tùy ý hỏi. Cái gì? Liễu Tịch một tay kéo qua Tiếu Quỳnh, một cái tay khác giữ chặt Lãnh Thiếu Ninh. Sau đó ba người cùng Sở Ngạn Thu cùng nhau đi đến nhất bên cạnh góc ngồi xuống. Thần sắc thản nhiên nói, chúng ta tuyệt đối không có bao dung người kia ý tứ. Đúng đúng, chính là cái kia bị ngươi đánh nửa chết nửa sống hiện tại liền dư lại một hơi nam nhân. Chúng ta đều thực chán ghét hắn, cho nên ngươi muốn đánh hắn giết hắn thỉnh tự tiện. Ngàn vạn không cần hiểu lầm money, Bắc Đình trai, ngoặc kép, tuy rằng ý tứ hắn minh bạch. Nhưng không biết vì cái gì, hắn vẫn là rất muốn ở Liễu Tịch nơi không gian thi triển không gian sụp xuống. Chủ tịch tiên sinh quay đầu, nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt phi thường phức tạp. Những người khác cũng là sôi nổi chuyển qua tầm mắt, dùng mang theo các loại cảm xúc ánh mắt đánh giá Liễu Tịch. Liễu Tịch vẻ mặt thản nhiên, đúng lý hợp tình nhất nhất ngoái đầu nhìn lại. Ngược lại là bên người nàng Tiếu Quỳnh đám người bị xem hơi có chút ngượng ngùng, sôi nổi đừng khai mọi người tầm mắt. Tiếu Quỳnh còn nhỏ thanh nói, tuy rằng sự thật là như thế này, nhưng là như thế nào từ ngươi trong miệng nói ra? Vì cái gì cảm giác chúng ta giống lâm trận phản bội phản đồ giống nhau? Lãnh Thiếu Ninh bổ sung nói, không chỉ có như là phản đồ, còn như là hướng hoàng quân mật báo hán gian. Sở Ngạn Thu không nói gì, chỉ là thật sâu thở dài một tiếng. Liễu Tịch, ngoặc kép, vì cái gì nàng có một loại bị ghét bỏ cảm giác? Nói, bọn họ có cái gì tư cách ghét bỏ nàng a? Lúc này sát ra tới một cái đại boss, hơn nữa cùng Nguyên lão sẽ cùng 12 tháng không hợp, không chạy nhanh đem chính mình trích ra tới xem diễn, làm trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi ngư ông còn chờ cái gì? Chẳng lẽ một hai phải chính mình thấu đi lên trước cùng Bắc Đình trai đại làm một hồi, sau đó bị Bắc Đình trai cùng 12 tháng người các loại ngược sao? Ngư ông không làm, một hai phải đi làm kia ai thương? Súng, chim đầu đàn. Sở Ngạn Xuân chính là vết xe đổ, không thể không phòng a. Rõ ràng trước hết cùng Bắc Đình trai đối tượng chính là Liễu Tịch bốn người. Kết quả Sở Ngạn Xuân một hai phải lắm miệng, khiêu khích. Kết quả, Liễu Tịch quay đầu nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền Sở Ngạn Xuân. Rất là hình dáng thê thảm ân y, Bắc Đình trai tựa hồ cảm thấy nhiều xem Liễu Tịch liếc mắt một cái đều sẽ ảnh hưởng hắn cách điệu. Vì thế hắn hoàn toàn làm lơ ua ở góc tường hạ Liễu Tịch một đám người. Quay đầu nhìn về phía chủ tịch tiên sinh, Anthony lôi bách khăn khắc. Hắn trong miệng niệm một chuỗi thật dài rất dài tên. Còn không có niệm xong liền nhíu mày. Bất mãn nói, tên của ngươi quá dài, thực làm người chán ghét. Chủ tịch tiên sinh ngẩn người. Ngay sau đó cười nói, ngươi có thể kêu ta chủ tịch tiên sinh. Vệ Vô Kỵ liền luôn luôn như vậy xưng hô ta chủ tịch tiên sinh. Bắc Đình trai trợn trắng mắt, khinh thường nói, ngươi xứng sao bị Bắc Đình trai như thế khiêu khích. Chủ tịch tiên sinh thế nhưng cũng bất động khí, ngược lại quan sát kỹ lưỡng trước mặt Bắc Đình trai, ánh mắt có chút bừng tỉnh, lại có chút thương cảm ân y. Bắc Đình trai nheo lại đôi mắt, chủ tịch tiên sinh ánh mắt làm hắn thực khó chịu. Chủ tịch tiên sinh thở dài nói, thật giống a. Nghe vậy, Bắc Đình trai sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, trong mắt hiện lên một mạt đen tối, nhìn chủ tịch tiên sinh ánh mắt tràn ngập sát ý. Chủ tịch tiên sinh tựa hồ không cảm giác được Bắc Đình trai sát khí, lo chính mình cười cười, bất quá ngươi rốt cuộc không phải hắn a, hắn là sẽ không đối đồng bạn sinh ra sát ý. Hôi Nguyệt lão hòa thượng không biết đi khi nào đến chủ tịch tiên sinh bên người, hai người sóng vai mà đứng. Nghe được chủ tịch tiên sinh cảm khái sau, Hôi Nguyệt trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, nhân từ nương tay cùng do dự không quyết đoán cũng không phải chúng ta Vu tộc yêu cầu đồ vật. Cũng chính bởi vì vậy, ta lúc trước mới có thể lựa chọn ngươi, mà không phải hắn. Chủ tịch tiên sinh nở nụ cười, nhìn Hôi Nguyệt liếc mắt một cái, nói, đương nhiên, đừng hiểu lầm, ta cũng không có hối hận ý tứ, chỉ là nhớ tới lão bằng hữu, trong lòng có chút cảm khái. Hôi Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chưa nói xuất khẩu. Chủ tịch tiên sinh nhìn về phía Bắc Đình trai, thần sắc ôn hòa hỏi, nói như vậy, ngươi là Bạch Nguyệt lựa chọn người thừa kế, tân một thế hệ Bạch Nguyệt. Lúc trước chủ tịch tiên sinh, Hôi Nguyệt trưởng lão cùng Bạch Nguyệt Tào Kim Dương ba người thành lập 12 tháng tổ chức điều lệ chế độ, điều thứ nhất đó là Hắc Bạch Hôi 3 tháng là 12 tháng tối cao người lãnh đạo. Hơn nữa Hắc Bạch Hôi 3 tháng chỉ có thể từ ba người chính mình chỉ định người thừa kế, những người khác không có quyền lợi chi quyết định. Bởi vậy Bạch Nguyệt rời đi 12 tháng nhiều năm như vậy, Bạch Nguyệt danh ngạch vẫn luôn không. Chủ tịch tiên sinh cùng Hôi Nguyệt cũng không có nghĩ tới tuyển một dị năng giả tiếp nhận Bạch Nguyệt danh ngạch. Thẳng đến lúc này, Bạch Nguyệt Tào Kim Dương chính mình chỉ định tân Bạch Nguyệt, cũng chính là Bắc Đình trai xuất hiện làm 12 tháng thực tế người lãnh đạo. Mặc kệ là chủ tịch tiên sinh vẫn là Hôi Nguyệt trưởng lão, đều có thể phủ nhận Bắc Đình trai thân phận, không thừa nhận hắn kế thừa Bạch Nguyệt danh hiệu. Nhưng là hai người tự hồ cũng không có như vậy tâm tư trực tiếp thừa nhận Bắc Đình trai thân phận, ngược lại là Bắc Đình trai vẻ mặt khinh thường cười lạnh, chê cười nói, Bạch Nguyệt thân phận rất cao quý thực hiếm lạ sao, ngượng ngùng, ta không có hứng thú làm cái gì Bạch Nguyệt, càng không có hứng thú cùng các ngươi này đó rác rưởi trộn lẫn ở bên nhau. Hôi Nguyệt thần sắc có chút kinh ngạc, ngạc nhiên nói, một khi đã như vậy, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bắc Đình trai liếc Hôi Nguyệt liếc mắt một cái, cười nhạo nói, rác rưởi, ngươi có cái gì tư cách để ra nghi vấn ta? Ta lại vì cái gì muốn nói cho ngươi? Hôi Nguyệt, ngoặc kép, cứ việc ngay từ đầu liền đoán được Bắc Đình trai tính cách ác liệt. Nhưng Bắc Đình trai tính cách ác liệt trình độ vẫn cứ vượt qua tới hắn dự tính. Hôi Nguyệt thật sâu hít vào một hơi, cảm giác ở Bắc Đình trai một ngụm một cái rác rưởi trước mặt. Chính mình trong cơ thể hồng hoang chi lực có chút áp chế không được. Chủ tịch tiên sinh nhìn thoáng qua hắn trên vai hỏa hồng sắc chim nhỏ. Nói, ngươi là vì khoang đáy bị chấn áp năm cái tổ vu tinh phách tới. Bắc Đình trai, di, một tiếng. Tựa hồ không nghĩ tới chủ tịch tiên sinh thế nhưng biết mục đích của hắn. Vì thế nói, nếu biết, còn chưa cút khai, nguyên nhân chính là vì biết. Cho nên ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi, chủ tịch tiên sinh mỉm cười nói. Lại nhìn hắn đầu vai lửa đỏ chim nhỏ liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, hơn nữa ta còn muốn cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi chỉ có thể từ này hai lựa chọn chúng tuyển một cái. Hết chương.